Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhất Phong Luân, nguồn Thích Đọc Chuyện, tập 63. Hơn nữa chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Nấy cậu đoàn luật sư mạnh mẽ kia của Tông gia, tiểu ní có đánh người ta thảm hơn bây giờ gấp 10 lần cũng có thể thấy được phán vô tội thả ra nhá. Đừng tưởng tôi không biết Tông Minh Hạo cậu có ý muốn kéo dài thời gian, muốn ở đây xây dựng tình cảm với tiểu Lục Nguyệt chứ gì. Cậu nói thẳng đi, vì trước đây cậu tổn thương tiểu Lục Nguyệt, dẫn đến bây giờ cô ấy hoàn toàn không thèm để ý đến cậu, cho nên cậu mới dùng cách này đường cong cứu nước. Ý đồ của cậu thường các tôi đây đã nhìn thấu hết rồi nha. Tôi xem cậu còn có thể mặt dài nam đến mức nào nữa. Quả nhiên Tần Lục Nguyệt không nhịn được quan tâm đến tiểu ní, chủ động hỏi Tần Minh Hạo rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tần Minh Hạo đợi suốt nhiều ngày qua, cuối cùng cũng đợi được Tần Lục Nguyệt chủ động nói chuyện với mình. Đáy lòng đã vui vẻ như muốn bay lên, nhưng trên mặt giận vẫn giả vờ cau mày, làm bộ như bất đắc dĩ trả lời. Tên quan đồng này ở đây có rất nhiều quan hệ, hơn nữa còn có quan hệ với cả phía trên nữa, nếu không sao có thể phách nối như vậy. Bọn anh nhận được tin ngay lúc quan đồng bị đưa đến bệnh viện, phía trên đã có người đến hỏi chuyện. Em cũng biết đó, thế lực của Tông gia mặc dù mạnh mẽ nhưng có chỗ cũng không đến tay được. Cho nên sau khi anh biết tin đối phương đã đến đây rồi, nghe nói muốn trả thù cho tên quan đồng kia, cho tiểu ní biết mặt, có lẽ tiểu ní sẽ bị đánh gãy tay chân mất. Thường Các ở trong xe nghe những lời này mà suýt nữa nôn hết thức ăn trong bụng. Hà, anh thật sự là sắp nhịn không được rồi. Tông Minh Hạo à, Tông Minh Hạo, không ngờ bản lĩnh của anh nói dối không chớp mắt lại có thể lợi hại đến mức đó. Rõ ràng là cậu chủ động liên lạc với đe dọa chỗ dựa của người ta, sau đó còn cố ý chậm gì gì để người của quan đồng ra ngoài báo tin. Sao bây giờ lại có thể làm bộ như không ngăn cản kịp, vô cùng hối tiếc vậy. Nói thật, Tổng Đại Thiếu, thế giới này chắc chắn đã nợ cậu một vài diễn xuất rồi. Tần Hồng Nguyệt nghe Tông Minh Hạo nói vậy thì vô cùng sốt ruột. Theo tiềm thức, vươn tay nắm lấy cổ tay của anh. Không thể, tiểu ní là người của anh mà. Sao anh có thể trơ mắt nhìn tiểu ní bị người khác đánh chứ? Không phải anh là đại thiếu Tông gia sao? Chỉ cần anh mở miệng, không ai dám làm khó cậu ấy đâu. Tông Minh Hạo nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ đang nắm lấy cổ tay mình. Bàn tay kia vẫn giống như trước đây, nhẵn nhụi trắng nõn, mềm mại mà ấm áp. Vết bớt trên mu bàn tay anh dường như khi được bàn tay nhỏ bé này nằm vào, lại vui vẻ cười lên. Tần Hùng Nguyệt thấy Tần Minh Hạo không nói gì, lại nhìn chăm chăm xuống cổ tay, mới ý thức được trong lúc nóng nảy cô đã nắm cổ tay anh từ bao giờ không biết. Ngón tay Tần Hùng Nguyệt buông lỏng, lập tức thả tay Tần Minh Hạo ra, thấp giọng nói: Xin lỗi, tôi không nên xem vào việc của người khác. Cậu ấy là trợ lý của anh, đương nhiên anh phải quan tâm cậu ấy hơn tôi. Tôi đi trước. Nói xong, Tần Hùng Nguyệt lập tức muốn rời đi. Quan đồng này có quan hệ với chính phủ, cho nên tạm thời anh vẫn không thể động vào. Tông Minh Hạo vội vã giải thích: Nhưng mà em yên tâm, tiểu ní không sao đâu. Có thể làm cho trợ lý đặc biệt của Tông Thị thì không thể là loại ngu si để mặc người khác làm thịt được. Tần Hùng Nguyệt hơi dừng lại, nhưng ngay lập tức liền gọi xe rời đi. Chờ Tần Hùng Nguyệt rời đi, Thường Các mới xuống xe nói: Tổng Đại Thiếu à, cậu thật là hao tổn hết tâm huyết nha, cả khổ nhục kế cũng dùng đến rồi cơ à. Không như vậy sao có thể giữ được cô ấy? Tổng Minh Hạo trả lời: Mình không làm trái với lời hứa, không cưỡng ép cô ấy, là cô ấy chủ động nắm tay mình, cậu nhìn thấy rồi đấy. Thường Các lập tức cạn lời: Tổng Minh Hạo đúng là không nói thẳng với Tần Lục Nguyệt, em ở lại đi, anh muốn bồi dưỡng lại tình cảm với em. Là Tần Hùng Nguyệt tự quyết định về khách sạn, sau đó tự quyết định tới thăm sức khỏe của tiểu ní, cũng là Tần Hùng Nguyệt chủ động kéo Tần Minh Hạo hỏi chuyện, cho nên không phạm vi cam kết của Thương gia, Thương Các cũng không thể nói gì. Tần Minh Hạo cong miệng dường như rất vui vẻ tiếp tục nói: Nhưng mà quả thật quan đồng đã tìm chỗ dựa, hơn nữa cái chỗ dựa này thế nào? Thương Các hỏi. Chỗ dựa rất lớn. Ừ, không nhỏ. Tần Minh Hạo cười nói: Đi thôi, chúng ta cũng trở về, có lẽ chỗ dựa của tên quan đồng kia chắc chắn cũng đến rồi. Vừa vào, Thương Các liền thấy một bóng lưng dáng người cao ngất đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía mình, không nói ra được khí anh hùng bừng bừng hay máu lạnh ngang ngược. Tần Minh Hạo vừa nhìn thấy đối phương, trong mắt lập tức dịu lại, gọi: Anh hai. Thương Các lập tức quay đầu, trợn mắt nhìn Tần Minh Hạo. Đợi đã, tên họ Tông kia, không phải cậu nói người đến là chỗ dựa của quan đồng sao? Sao lại biến thành anh hai cậu rồi? Ê, cậu bắt nạt chỉ số thông minh của tôi thấp à? Mau nói cho rõ ràng cho tôi. Tông Minh Hảo không hiểu được hàm ý trong mắt Thường Cát, sải bước đi qua ôm mạnh đối phương. Đã lâu không gặp, bây giờ anh cảm thấy cả ngủ cũng không bằng việc đi hóng chuyện. Lại có người dám côn có sự cho phép của Tông Minh Hảo mà vào phòng của cậu ta. Thường Các đi theo Tông Minh Hảo về phòng, cực kỳ tò mò. Thằng nhóc ngu ngốc này. Đối phương vỗ mạnh vào Tông Minh Hảo nói: mẹ bảo anh đến đón chú, sợ các chú trên đường gặp phiền phức. Kết quả này thật có phiền phức luôn. Hai người cười ầm lên. Thường Các đứng bên cạnh càng thêm hồ đồ. Đợi chút, xin hãy tôn trọng sự tôn nghiêm của người khác, đóng vai trò quần chúng một chút được không? Giải thích xong rồi ông bắt đầu tiếp mục hàn huyên được không? Chờ người này nói với Tông Minh Hạo tách ra, Tông Minh Hạo mới giới thiệu: anh, đây là Thương Các, người thừa kế tương lai của Thương Gia Bảo, cũng là đại thiếu gia của Thương Gia. Giới thiệu xong, Tông Minh Hạo mới cười nói với Thương Các: đây là anh hai mình, con của bác, là anh họ mình, trung tá 29 tuổi, Nương Đống. Nương Đống lập tức bắt tay với Thường Các nói: thì ra là đại thiếu gia của Thương gia, ngưỡng mộ đã lâu. Thường Các lập tức quay đầu hỏi Tông Minh Hạo: Minh Hạo, cậu không định giải thích cho tôi à? Tông Minh Hạo bật cười nói: chuyện này rất trùng hợp, không phải là mình cố ý sắp xếp, nhưng đây đích thực là anh hai của tôi. Nương Đống quay đầu nói với Tông Minh Hạo: nói đi, đây không phải là phong cách làm việc của chú, tại sao phải ở chỗ này kéo dài thời gian? Quan đồng đó cũng không phải là nhân vật quan trọng gì. Loại nô na cấp bậc đó, chú còn không để trong mắt. Lần này anh đến hỏi bạn anh xem có chuyện gì, kết quả vừa nhìn, cũng biết chuyện này do chú làm. Anh biết ngay, trong này nhất định là có điều bí mật gì đó. Nói đi, chuyện gì? Tông Minh Hạo cong miệng nói: chính là như anh thấy đó, em bị vướng chân. Nương Đống nhìn Tông Minh Hạo, nhưng hỏi lại: chú ấy, được rồi, vậy chú nói anh nghe xem, chú và quan đồng kia đã xảy ra chuyện gì? Anh hai, không bằng anh giải thích trước, tại sao lại trở thành chỗ dựa cho tên quan đồng kia trước đi? Tông Minh Hạo giảo hoạt cười nói: em không biết anh có bản lĩnh này đấy, thế mà lại năn nộn chúng với địa đầu xa nhà anh. Nói bậy nói bạ, sao anh lại túng tụng với bọn côn đồ này được? Nương Đống giải thích: trên đường đến đây, anh nhận được điện thoại của một người bạn tốt trước đây, hỏi anh đi đâu, anh bảo đến chỗ này đón em trai về nhà. Bạn anh liền nhờ anh tiện thì đến xem thằng nhóc mà cậu ta bao bọc xảy ra chuyện gì, cho nên anh liền đến thôi. Nói đi, sao chú lại nhập bọn với bọn côn đồ này? Tông Minh Hạo và Thương Các liếc nhìn nhau, đồng loạt cười ổ lên. Chuyện này nói rất dài, về nhà rồi em từ từ kể cho anh. Chỉ là anh hai, anh thật sự cho quan đồng đó chỗ dựa à? Tông Minh Hạo cười nhìn Nương Đống. Nương Đống đột nhiên vung tay đấm Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo cũng biết anh hai mình sẽ không dùng sức thật, không quan tâm đến một đấm này. Thằng nhóc khốn kiếp, anh là anh hai chú, anh không về phe chú thì về phe người ngoài chắc. Chống đỡ cái vẹo gì, nhanh chóng cùng anh về nhà, ông nội trông mòn cả mắt rồi. Nương Đống nước Tông Minh Hạo nói: đúng rồi, Minh Trạch đâu? Không phải chú ấy cũng đến cùng chú em sao? Tông Minh Hạo than thở trả lời: Minh Trạch ở phòng bên cạnh anh hai. Minh Trạch đã không phải là Minh Trạch hồi bé nữa rồi, anh sang thăm thế nào? Nương Đống gật đầu, xoay người rời đi. Nương Đống vừa đi, Thường Các nhìn ngay lập tức hỏi Tông Minh Hạo: mấy vị của Lương gia đều làm trong quân đội hết à? Đúng vậy, đều làm trong quân đội hết à? Đúng vậy, anh hai rất lợi hại, mình đánh nhau với anh ấy cũng không thắng được. Tông Minh Hạo đầy tự hào kể: anh cả với anh hai, một người trong trụ sở quân đội, một người dã chiến trong đoàn quân tiền tuyến, còn anh ba, anh tư đều công tác ở trong sở nghiên cứu khoa học quân đội. Em lớn nhà chú ba nằm ở cục bảo mật, em nhỏ năm nay 15 tuổi, tương lai cũng sẽ làm quân nhân. Lương gia là một gia tộc trung thành với tổ quốc đấy. Thường Các nghe xong, trong mắt tràn đầy kính trọng nói: đúng vậy, con cháu của Nương Lão, ai cũng có năng lực, người người vì dân vì nước. Khó trách, đại thọ của Nương Lão tướng quân, phía trên lại coi trọng như vậy, đặc biệt điều động để người nhà có thể sum họp đoàn tụ đón sinh nhật. Tông Minh Hạo đầy tự hào và kiêu ngạo: ông ngoại đương nhiên xuất sắc rồi, cho nên người làm con cháu như chúng mình cũng không thể làm mất mặt ông. Ngoài cửa, Nương Đống gõ cửa phòng Tông Minh Trạch. Một lúc sau cửa phòng liền mở ra, Tông Minh Trạch đứng bên trong, cười tủm tỉm nhìn Nương Đống: anh hai, đã lâu không gặp. Lương Đống nhìn từ trên xuống dưới tổng Minh Trạch vài lần, cuối cùng mới chắc chắn người đang đứng trước mặt mình thật sự là Thông Minh Trạch. Thật ra thì hai anh em Thông gia phân biệt rất dễ, khí chất là hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần đứng trước mặt người thật thì dễ nhận ra. Năm ngoái, khi Mễ Khả Nhi lợi dụng Thông Minh Trạch để lừa dối Tần Lục Nguyệt, không dám để Tần Lục Nguyệt thấy người thật mà phải dùng hình chiếu, thật ra sợ chính là cái này. Nhưng mà, Lương Đống cũng vô cùng thán phục dáng vẻ bây giờ của Thông Minh Trạch, thật sự khác hoàn toàn lúc còn bé. Lần trước Lương Đống nhìn thấy Tông Minh Trạch, lúc Minh Trạch vẫn còn trong trạng thái bị bệnh, trí óc chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Mà hôm nay, Minh Trạch đã hoàn toàn khôi phục, nhưng quanh người lại thêm một luồng Phật khí. Điều này, làm người suốt ngày đánh giết trên chiến trường như Lương Đống, có chút không tự nhiên. Anh hai, vào nói chuyện. Tông Minh Trạch mời Lương Đống vào phòng, bên cạnh lập tức có người rót nước, sau đó chủ động rời khỏi phòng, để không gian riêng cho bọn họ nói chuyện. Thấy chú tốt thế này, anh cũng yên tâm rồi. Lương Đống gật gù nói, ông nội không yên tâm về hai chú, cho nên mẹ bảo anh đến đón. Ai biết, các chú lại gặp phiền phức ở đây thật. May mà anh đến, nếu không trong nhà còn không biết đang lo lắng như thế nào nữa. Nói đi, Minh Trạch, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh hai, chuyện này rất dài. Tông Minh Trạch mỉm cười nói, nhưng mà kéo dài đến giờ cũng bởi vì anh ấy không muốn để Lục Nguyệt uất ức. Lục Nguyệt, Tần Lục Nguyệt. Lương Đống lập tức hỏi, không phải hai đứa nói đã ly hôn rồi sao? Sắc mặt Lương Đống trầm xuống. Chú nói gì? Mấy tên côn đồ kia dám trêu đùa em dâu. Khốn kiếp, ai làm, anh tìm nó tính sổ. Tổng Minh Trạch vội vàng kéo lại. Anh hai, tên đó đã bị trợ lý của anh Minh Hạo đánh nhập viện rồi. Tổng Minh Trạch gật đầu. Tổng Minh Trạch cười bất đắc dĩ. Anh đoán trước được Lương Đống sẽ nói vậy mà. Tổng Minh Trạch thản nhiên cười nói, anh hai, chờ anh thấy rồi sẽ biết. Đến phòng ăn, Tần Lục Nguyệt đang chuẩn bị đi lấy thức ăn, nhưng cô còn chưa kịp cầm khay lên, trợ lý của Nghiêm Lạc đã mỉm cười nói, Tần tiểu thư nhà chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa, bây giờ cô đến dùng bữa là được. Nói như vậy sẽ tiết kiệm thời gian. Tần Lục Nguyệt chỉ nhoẻn miệng cười trả lời, được. Tần Lục Nguyệt chúm chím xoay người, chưa đi được hai bước đã thấy Thường Cáp, Tông Minh Hạo, Tông Minh Trạch với một người đàn ông xa lạ đang đi về phía mình. Tần Lục Nguyệt chỉ khẽ gật đầu với bọn họ, không định qua chào hỏi, quay đầu định đến chỗ Nghiêm Lạc luôn. Nhưng người đàn ông kia bỗng nhiên lại gọi, Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nghe nói có người gọi mình, nghi hoặc nhìn đối phương, là tôi, xin hỏi anh là ai? Anh là anh hai em, Lương Đống. Lương Đống đánh giá Tần Lục Nguyệt từ trên xuống dưới, đáy lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp ngoài không nói, quan trọng là khí chất. Mặc dù đã ly hôn với Tông gia, nhưng vẫn rộng rãi đoan trang, khó trách sẽ hấp dẫn sự chú ý của mấy tên lưu manh ở đây. Người con gái trời sinh tuyệt sắc thế này quả thật rất hấp dẫn người khác. Tần Lục Nguyệt hơi suy nghĩ liền đoán ra thân phận đối phương, mỉm cười chào hỏi, thì ra là anh hai của nương gia. Chào anh, lần đầu gặp mặt còn xin giúp đỡ nhiều hơn. Đều là người một nhà, nói gì mà xin giúp đỡ với không xin giúp đỡ chứ. Lương Đống nhìn xuống cái bụng đã hơi nhô lên của Tần Lục Nguyệt, bằng kinh nghiệm hàng năm trong quân đội, anh vừa liếc đã có thể nhìn ra Tần Lục Nguyệt đang mang thai. Ánh mắt lập tức dịu dàng nói, ông nội lo lắng nên bảo anh đi đón các em. Nghe nói mấy ngày nay thân thể em không thoải mái, anh đã nói với ông nội rồi. Ông nội nói không cần vội vã đi đường, chờ thân thể khỏe hơn rồi đi cũng không muộn. Dù sao chúng ta cũng có thời gian, chỉ cần đi một ngày là đến nơi rồi. Hiện giờ ở bên kia cũng đang loạn lắm, vừa hay chúng ta có thể thong thả sắp xếp, chờ bên kia thu dọn xong rồi trở về cũng được. Thật ra Lương Đống chưa bao giờ nói nhiều như vậy với người mới gặp, nhưng sau khi thấy Tần Lục Nguyệt, tự nhiên anh lại nói nhiều hơn. Có lẽ là vì ông nội thích Tần Lục Nguyệt, hoặc là Lương gia không có con gái. Cũng có lẽ là vì Tần Lục Nguyệt bề ngoài nhu nhược, nhưng nội tâm cứng rắn, đã chất hấp dẫn Lương Đống. Tóm lại, ấn tượng đầu tiên của Lương Đống về Tần Lục Nguyệt là rất tốt. Tần Lục Nguyệt thoáng kinh ngạc, lập tức nói, khiến Lương lão lo lắng rồi. Lúc này, Nghiêm Lạc vẫy tay gọi Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, ở đây. Tần Lục Nguyệt đáp lại, rồi quay sang cười nói với Lương Đống. Vậy anh từ từ ăn cơm, em đi trước. Được, Lương Đống khẽ gật đầu. Tần Lục Nguyệt chậm rãi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Tần Lục Nguyệt, Lương Đống quay đầu nhìn Tông Minh Hạo, vẫn nhìn theo ai kia. Không nhịn được, lấy cùi chỏ quẹo Tông Minh Hạo nói. Nếu đã quan tâm như vậy, sao không tranh thủ bắt đầu lại đi? Tông Minh Hạo lập tức cười khổ nói. Thường Các không đồng ý đó. Thường Các lập tức biện giải. Này này này, cái bình sứ trắng đấy là cậu tự đưa cho mình chứ bộ. Rõ ràng là cậu muốn mình bảo vệ Tiểu Lục Nguyệt, bây giờ cậu lại đổi ý là có ý gì? Tổ Minh Hạo lập tức nói, đổi ý, mình đổi ý lúc nào? Mặc dù Nước Nóng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đoán được 7-8 phần. Tần Hồng Nguyệt ngồi xuống trước mặt Nghiêm Lạc, cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn ngạc nhiên nói, đây không phải là thức ăn trong phòng ăn sao? Nghiêm Lạc mỉm cong mắt nói, em muốn chứng minh với chị, không phải là chỉ có mỗi Tổ Minh Hạo biết mang đầu bếp riêng, em cũng có thể chuẩn bị thức ăn riêng cho chị. Được rồi, ăn đi. Ăn xong, chị có muốn đưa cơm cho Tiểu Lý nữa không? Tần Hồng Nguyệt gật đầu, không khách sáo nói với Nghiêm Lạc. Cầm đũa lên bắt đầu ăn. Nghiêm Lạc nhìn đám người Tổ Minh Hạo, không nhịn được hỏi. Người kia là ai vậy? Vừa nãy kéo chị nói chuyện gì đâu thế? Anh ấy là con trai thứ của nương ta, Nương Đống. Tần Hồng Nguyệt vẫn nhớ rất rõ từ người trong nương gia. Nương Đống vừa giới thiệu, cô đã nhớ ra ngay. Nghiêm Lạc cũng nhớ ra. Thì ra là anh ta, xem ra nương gia vẫn rất coi trọng chị. Phái cả cháu trai ruột tới đón chị cơ đấy. Tần Hồng Nguyệt khẽ cười nói, anh ấy tới đón Tổ Minh Hạo cùng Tổ Minh Trạch, không phải chị. Chị sao có thể được hưởng phúc lớn thế chứ? Được rồi, mau ăn cơm đi. Nghiêm Lạc gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Tần Hồng Nguyệt đang chuẩn bị ra ngoài, thì Nương Đống gọi lại. Em dâu, có tiện nói chuyện chút không? Tần Hồng Nguyệt hơi khó xử nói, nhưng em còn phải đi đưa cơm cho Tiểu Lý. Em dâu, em không muốn biết tại sao chúng ta phải dừng lại ở đây mấy ngày sao? Nói cách khác, em không muốn biết dùng cách gì mới có thể để Tiểu Lý sớm được thả ra sao? Nương Đống thấy vừa nãy lúc ăn cơm, Tổ Minh Hạo chỉ bận Tần Hồng Nguyệt mà không chú ý đến cơm nước gì. Vì vậy nên quyết định chủ động ra tay giúp em trai sớm ngày lấy được vợ về. Thương gia nói, tông gia không được phép đến gần Tần Hồng Nguyệt. Nhưng làm gì nói, nương gia không được phép chủ động đến gần đâu. Cho nên, Nương Đống phải lợi dụng sơ hở của chuyện này. Tần Hồng Nguyệt rất muốn biết, cũng rất muốn Tiểu Lý nhanh chóng được thả ra. Nhưng mà... Tần Hồng Nguyệt thấy Tiểu Triệu tới, mới lên tiếng. Cũng tốt, vậy phiền anh tới đưa giúp tôi nhé. Tần Hồng Nguyệt mới quay sang hỏi Nương Đống. Anh hai có chuyện gì muốn nói với em? Tần Hồng Nguyệt gật đầu. Lúc đầu Nương Đống đi rất nhanh, thói quen làm lính mà. Vì em trai với em giàu kéo dài thời gian đi. Tần Hồng Nguyệt lập tức lo lắng. Nhưng ông ngoại, à không phải, sắp đến đại thọ của Nương Lão rồi, sao các anh có thể ở đây lâu được? Như vậy đi, các anh trở về, em ở lại. Cuối cùng Nương Đống cũng thấy được sự dịu dàng của Tần Hồng Nguyệt. Khó trách, nhiều người nói về Tần Hồng Nguyệt như thế, nhưng không một ai nói với người em dâu này của anh không tốt. Cô gái này quả nhiên rất chu đáo, Nương Đống lại nói. Nhưng chuyện này cũng không phải không thể cứu vãn, chỉ cần chúng ta thuyết phục Quan Đồng, không truy tố, chỉ cần âm thầm xử lý, vậy thì đơn giản nhiều. Căn bản chỉ cần 2-3 ngày nó có thể xử lý xong. Như vậy, Tiểu Lý chỉ cần cho Quan Đồng một khoản tiền, vậy là được rồi. Tần Hồng Nguyệt thở phào nói, nếu có thể như thế cũng tốt, vậy chúng ta làm thế nào mới có thể thuyết phục được Quan Đồng không truy tố nữa? Chuyện này để cho anh xử lý là được. Nương Đống khiêm tốn nói, dù sao anh cũng là anh hai bọn em, dĩ nhiên anh phải xông lên trước rồi. Đúng rồi, mấy ngày nay Tổ Minh Hạo vì chuyện của Tiểu Lý, cơm nước gì cũng không ăn, bữa trưa vừa nãy cũng không ăn được mấy miếng. Ừ, Lục Nguyệt, không biết em có thể giúp anh hai đi xem nó thế nào không? Tần Hồng Nguyệt sửng sốt, vẻ mặt ngay lập tức trở nên do dự. Đây là... Anh biết em với Minh Hạo đã ly hôn rồi, nhưng người xưa nói rất đúng, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Em ôn hòa với người nã như vậy, tại sao lại không thể quan tâm đến người chồng trước kia của em một chút? Tuy rằng Nương Đống là một quân nhân, nhưng lại vô cùng thận trọng, khuyên bảo người khác cũng phải có nguyên tắc. Em, Tần Hồng Nguyệt vẫn vô cùng do dự, cô đã thề với lòng mình rằng sẽ không còn liên quan đến nhà họ Tông nữa. Nhưng mà, tại sao bây giờ cô lại luôn liên quan đến người nhà họ Tông? Chẳng nhẽ, chuyến đi đến nhà họ Nương lần này thật sự là không nên hay sao? Sự phản bội của Tông Minh Hạo vẫn luôn ở ngay trước mắt cô. Anh không giống với những người nã khác. Những người nã khác chưa từng làm tổn thương, cũng chưa từng phản bội cô. Có lẽ, là anh đã làm khó người khác. Chỉ là anh đứng trên lập trường của một người anh trai, muốn cho em trai mình ăn uống một chút gì đó. Không ngờ lại làm khó em. Nương Đống nhìn mặt, đoán ý nghĩ. Thấy biểu cảm khó xử của Tần Hồng Nguyệt, nấy nuôi làm tiếng nói. Thôi quên đi, nếu như việc hai đứa chia tay là lỗi của Minh Hạo, vậy thì kệ nó đi. Em cũng phải cho nó chịu khổ, đền tội một chút mới được. Ông cũng nói rồi, đợi Minh Hạo đến, nhất định sẽ đánh cho nó mấy roi để giúp em xả giận. Cái này, Tần Hồng Nguyệt nghe Nương Đống nói như thế, trong lòng càng thêm bất an. Ông cụ Nương là ông ngoại của Tông Minh Hạo, bây giờ lại đi xả giận giúp mình. Ra tay, trừng trị cháu ngoại của mình. Đối với người già mà nói, Đây có lẽ là một quyết định vô cùng khó khăn. Tần Nguyệt nghĩ đến khoảng thời gian này, ông cụ nương đối xử rất tốt với mình. Trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, thấp giọng nói, được rồi, vậy em sẽ đưa đến đó cho anh ấy. Nghe thấy Tần Nguyệt đã đồng ý, trong đáy mắt nương đống, lập tức hiện lên vẻ hài lòng, cố nén nụ cười nói, vậy thì làm phiền em nhé. Sau khi tạm biệt nương đống, Tần Nguyệt đi chuẩn bị đồ ăn, xoay người đi đến cửa phòng Tông Minh Hạo, nhẹ nhàng ấn chuồng cửa. Từ bên trong truyền đến giọng nói của Tông Minh Hạo, đến đây. Tần Nguyệt xách theo một hộp giữ nhiệt, bỗng nhiên lại muốn chạy trốn. Nghe thấy giọng nói của Tông Minh Hạo, cô bỗng nhiên lại không muốn đối mặt nữa. Nhưng Tần Nguyệt chỉ vừa kịp xoay người, chưa kịp rời đi, liền nghe thấy cánh cửa phía sau đã bật mở. Ngay sau đó nghe giọng nói của Tông Minh Hạo, Lục Nguyệt, em cuối cùng cũng bằng lòng đến gặp anh rồi sao? Tần Nguyệt đặt hộp cơm trong tay xuống đất, xoay người muốn rời đi. Minh Hạo vất vả lắm mới chờ được Tần Nguyệt đến, anh sao có thể dễ dàng để cho cô rời đi như vậy? Đưa tay nắm lấy cổ tay của Tần Nguyệt. Lục Nguyệt, Tần Nguyệt cũng không quay đầu lại, cúi đầu nhẹ nhàng mở miệng nói, anh hai nương, nò là anh không ăn uống gì, nên bảo tôi đưa đồ ăn đến cho anh. Ít nhiều gì anh cũng ăn một chút đi. Ừ, đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo luôn nhìn bóng dáng của Tần Lục Nguyệt, nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng vẫn không buông tay cô ra. Anh buông tay ra. Tần Lục Nguyệt dùng sức nới lỏng cổ tay anh ra, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Tông Minh Hạo. Không ngờ Tông Minh Hạo trong nháy mắt này đem cô ép vào vách tường trên hành lang. Tần Lục Nguyệt lúc này mới buộc phải nâng tầm mắt lên, nhìn về phía Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo ướt sũng nước, chỉ mặc một chiếc áo tắm dài, chắc hẳn vừa nãy đang tắm gội. Ban ngày ban mặt lại tắm gội cái gì vậy chứ? Tần Nguyệt nhanh chóng rời mắt đi, không cho ánh mắt của mình dừng lại ở ngực của anh. Bởi vì mang thai nên Tần Nguyệt đi chiếc dép lê bình thường, vô cùng mềm mại thoải mái. Mà Tần Nguyệt lại chỉ cao 1m65 nên tầm mắt cũng chỉ đến ngực của Tông Minh Hạo. Từ vị trí này thật sự là hoa sắc sinh hương. Em không cùng anh ăn sao? Tông Minh Hạo âm thầm chấn áp, tràn ngập vẻ quyến rũ. Tôi ăn no rồi, ăn không nổi nữa. Tần Nguyệt cũng nhanh chóng trả lời, được rồi, tôi nên về thôi, đứng lâu thì sẽ rất mệt. Tông Minh Hạo lúc này mới nhớ ra Tần Nguyệt hiện đang mang thai. Lúc này anh mới nương nến rút tay lại, cúi đầu chớp mắt, dịu dàng nhìn Tần Nguyệt. Sự dịu dàng trong đáy mắt không thể nào che giấu được. Tần Nguyệt vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn Tông Minh Hạo, nhanh chóng xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của Tần Nguyệt, khóe miệng Tông Minh Hạo chậm rãi nhếch lên. Lục Nguyệt, anh sẽ từ từ khôi phục sự tin tưởng của em đối với anh. Anh sẽ từ từ chứng minh tình cảm trong lòng anh đối với em chưa từng thay đổi. Anh sẽ từ từ chứng minh cho em thấy anh đã có thể chống lại mọi sự thương tổn trên thế giới này. Có người nói, trên thế giới này không tồn tại tình yêu vĩnh cửu, vô lý. Bọn họ chưa gặp được lại dám nói là không tồn tại. Nếu như em có thể cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu này. Tần Nguyệt quay về phòng, đóng cửa lại. Cả cơ thể đều dựa vào cửa, một lúc sau mới chậm rãi nhắm mắt lại. Đáng chết, tại sao lúc đối mặt với anh cô vẫn động lòng? Chẳng lẽ đã quên mất anh đã phản bội mình như thế nào sao? Chẳng lẽ đã quên mất anh đã làm tổn thương mình như thế nào sao? Tần Nguyệt, mày thật là cố chấp, đã ly hôn rồi thì đừng có đứng bên cạnh anh nữa. Tần Nguyệt đứng nắm chặt hai tay, trong lòng không ngừng cảnh cáo chính bản thân mình. Cảnh cáo bản thân không được dẫm lên vết xe đổ. Bản thân cô trước đây còn có tư cách để ngây ngô khờ khạo, nhưng bây giờ bản thân đã là mẹ của hai đứa trẻ, đã mất đi tư cách để ngây ngô khờ khạo, bản thân phải mạnh mẽ kiên cường, đội trời đạp đất. Tần Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, xoay người, lại lần nữa mở cửa phòng ra đi tìm Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc nhìn thấy Tần Nguyệt sắc mặt không tốt, lập tức quan tâm hỏi, Nục Nguyệt, chị không sao chứ? Tần Nguyệt lắc đầu, lập tức đưa tay nắm lấy tay Nghiêm Nặc, nghiêm túc hỏi, Nghiêm Nặc, lần trước em nói với chị, em có thể giúp chị viết thư giới thiệu đi học thạc sĩ. Nghiêm Nặc vừa nghe thấy vậy liền nở nụ cười. Em có từ chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chị thực sự dọa em chết khiếp. Chị yên tâm đi, em đã giúp chị liên hệ rồi. Vừa đúng lúc qua một tháng, chính là lúc đến với kỳ thi công khai của tất cả các trường đại học. Thời gian này chị luôn ôn tập như vậy thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Tần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói, đúng vậy, muốn trở thành một nhà quảng cáo chân chính là tâm nguyện của chị. Vì vậy chị nhất định phải nỗ lực thực hiện mục tiêu này. Tiểu Nặc cảm ơn em. Lại nói cảm ơn với em, chị thật là đáng ghét. Nghiêm Nặc cố ý lườm Tần Nguyệt một cái. Đúng rồi, Không phải chị nói muốn đến trại giam đưa cơm cho tiểu lý sao? Vì sao vẫn chưa đi? Sớm như thế này mà đã quay lại rồi. Em đã nói rồi, để người khác đi là được rồi, chị lại cứ muốn tự mình mang lên đó. Tần Nguyệt rũ mắt nói, chị không đi nữa, Tiểu Triệu đi thay chị rồi. Chị nghĩ kỹ rồi, trong khoảng thời gian này, trừ bữa tiệc sinh nhật của ông cụ nương ra, chị nhất định sẽ cố gắng ôn tập, chuẩn bị chiến đấu cho kỳ thi. Được, Nghiêm Nặc mỉm cười gật đầu. Em ủng hộ chị, nhưng mà xem ra chúng ta vẫn phải ở lại đây một hai ngày. Cũng không biết là Tông Minh Hạo muốn làm cái quỷ gì, cố ý kéo dài thời gian ở chỗ này. Tần Nguyệt nghĩ đến chuyện mình với Tông Minh Hạo vừa lấy, đáy mắt tự nhiên hoảng loạn, gục đầu xuống nói. Không biết nữa, chuyện của anh ta, chị không muốn hỏi. Tiểu Ní có ơn với chị, cho nên chị mới muốn đi thăm Tiểu Ní. Đưa cơm cho Tiểu Ní, dù sao thì đồ ăn trong đó cũng không ngon bằng đồ ăn ở đây. Còn anh ta thì, nghĩ thế nào thì như vậy đi, chị không muốn biết. Nghiêm Lạc vui vẻ lôi kéo tay Tần Đồng Nguyệt, không ngừng đung đưa nói. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, cho dù anh ta cũng có làm gì đi nữa, thì chị cũng không cần phải quan tâm. Một người không liên quan, dẹp anh ta sang một bên đi. Lúc trước, là anh ta không biết trân trọng chị. Bây giờ, cho dù anh ta có hối hận, thì chị cũng không cần để ý đến anh ta. Trên thế giới này, có rất nhiều người đàn ông tốt, đừng có treo cổ trên cái cây như anh ta. Ô hài, cái gì mà treo cổ? Chúng ta phải sống thật tốt chứ. Tần Nguyệt hờn dỗi, trừng mắt liếc nhìn Nghiêm Nặc một cái, cả hai cùng cười. Lúc này, trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, Quan Đồng cả người đều quấn bằng gạc trắng. Hết vòng này đến vòng khác, cánh tay và chân cũng như vậy, như một xác ướp trông vô cùng thảm hại. Quan Đồng đã tỉnh lại, đang khóc lóc kề nể với cha anh ta. Cha, con bị đánh, thật sự rất đau, cha phải báo thù cho con. Nếu như hỏi lý do vì sao mà Quan Đồng vô cùng kiêu ngạo và độc đoán ở cái đất này, thì không chỉ vì là thủ hạ của anh ta ở khắp mọi nơi, mà anh ta còn có một người cha làm quan chức ở nước ngoài và một người mẹ vô cùng giàu có, cho nên mới khiến anh ta trở thành bá vương ở nơi này, không ai dám trêu chọc. Hơn nữa ở trong khu vực này có không ít người là đệ tử của cha anh ta. Cho nên khi như đến sư phụ thì họ đối với Quan Đồng cũng là một mắt nhắm một mắt mở. Ở cái nơi xa thiên cách đế này, thẩm phán cũng không bằng sự tự quản. Vì vậy đã tạo thành cục diện không sợ người ở nơi này. Bởi vì Quan Đồng bị đánh nên cha anh ta vội vã gấp rút quay về. Nhìn thấy dáng vẻ của Quan Đồng, cha anh ta vô cùng tức giận, nửa giận ngùn ngụt, xoay người đi tìm điều tra là ai đã gây ra tàn nhẫn như vậy. Chưa đợi ông ta đi điều tra thì đã có người chủ động nói cho Quan Đồng thân phận của hung thủ. Cha Quan Đồng vừa nghe xong, lửa giận ngùn ngụt biến mất sạch. Sau đó tức giận mắng đứa con đang trên giường bệnh một trận. Quan Đồng kêu lên đầy oan ức. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có anh ta khó dễ người khác, lúc nào mới tới phiên người khác khó dễ anh ta chứ. Cha Quan Đồng với vẻ mặt hận sát không thành thép nói, con trai, lần này đã đụng đến người không được đụng rồi. Đối phương đừng nói chỉ là đánh gãy chân con, cho dù có đánh gãy xương sống của con thì cha vẫn phải nhịn. Quan Đồng không tin. Cha sao thế? Sao cha đi ra ngoài làm quan chức chưa đến 2 năm mà lại trở nên cẩn thận như vậy? Con là con trai của cha, con bị đánh thành ra thế này mà cha còn nói giúp người ngoài sao? Cha Quan Đồng oán giận nói, cái thằng này cũng tại trước đây ta đã chiều hư con phải ăn cái gì vậy? Lại dám chọc đến Phật tổ. Cha nói gì vậy? Quan Đồng khó hiểu hỏi, cái người đó không phải chỉ là một kẻ giàu có thôi sao? Chúng ta cũng có rất nhiều tiền, mà có gì không địch nổi. Nhưng thủ hạ của anh ta thật sự rất giỏi. Cha, con cũng muốn có những người như vậy. Còn nữa, cô gái đó vô cùng xinh đẹp. Từ trước đến nay con chưa từng nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Cha, con muốn có cô gái đó. Cha Quan Đồng nhìn con trai mình, vẫn chưa ý thức được đã động đến người như thế nào. Con nằm nũng ở đây, hận không thể tát cho anh ta một cái, đánh chết anh ta cho xong. Nếu như sớm biết con trai mình không hề biết lo nghĩ như vậy, lúc trước đã sớm quản giáo cho thật tốt, cũng đỡ phải rước họa cho chính mình. Con trai, con có biết con đã trêu chọc vào ai không hả? Cha Quan Đồng nói một cách đầy nghiêm túc. Đó là Tông Minh Hạo của nhà họ Tông. Anh ta là người như thế nào hả? Là nhân vật lợi hại nhất của đất nước này. Thế lực đằng sau anh ta vô cùng rắc rối phức tạp, ở đâu cũng có bóng dáng của gia tộc nhà họ. Vậy mà con cũng dám trêu chọc anh ta sao? Vớ vẩn, Tông Minh Hạo là ai chứ? Tại sao lại đến chỗ của chúng ta? Chỗ này nhiều tiểu nhân như vậy, bọn họ chắc chắn là giả mạo. Quan Đồng cũng khăng khăng nghĩ mình đúng. Cha bị lừa rồi. Mẫn là mẹ con tốt, con ở đây chẳng ai dám dạy bảo con. Muốn làm gì thì làm. Cha quay về chưa được bao lâu đã dạy bảo con như vậy rồi. Cha Quan Đồng suýt chút nữa thì ngất đi vì tức giận. Bây giờ ông ta thật sự chỉ muốn dạy bảo Quan Đồng một trận cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cha Quan Đồng quay người lại, liền nhìn thấy thư ký của mình, sắc mặt vô cùng kỳ lạ mở miệng nói. Dạ thưa, cục trưởng của công an có lời mời ông. Nói là có vụ án quan trọng, muốn báo cáo với ông một chút. Cha Quan Đồng nhăn mặt lại. Tôi không phải là trực thuộc cấp trên của cậu ta, sao lại báo cáo với tôi? Thư ký sắc mặt cứng đờ, căng thẳng nói, là dặn dò của tề thị trưởng. Sắc mặt cha Quan Đồng hơi trầm xuống, lập tức vội vã rời phòng bệnh. Trước khi đi còn dặn dò Quan Đồng, tên tiểu tử kia còn ở yên đó nha, đừng có rước thêm rắc rối cho cha nữa, không thì cha cũng không giữ nổi con đâu. Quan Đồng chưa kịp trả lời, cha anh ta đã rời khỏi phòng bệnh. Cha Quan Đồng vừa rời khỏi, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Quan Đồng liền nhìn thấy một thanh niên đang mỉm cười mang theo hai tên vệ sĩ vô cùng cao to tiến vào. Quan Đồng vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay là Tiểu Triệu. Người này không phải là cái người đã ở cạnh tên cô Nhị Khúc vào hôm đó sao? Anh ta muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện mà, anh ta không định giết người diệt khẩu đó chứ? Mồ hôi lạnh trên trán Quan Đồng lập tức rơi xuống, ngài lập tức nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Đệ tử của anh ta đều chờ ở ngoài cửa, sao bọn họ có thể tiến vào đây được cơ chứ? Tiểu Triệu kéo theo chiếc ghế dựa ra, ngồi cách Quan Đồng không xa, hai chân bắt chéo lại. Tào Nhã cao quý nhẹ nhàng mở miệng hỏi, Quan công tử vẫn khỏe chứ? Các anh muốn làm gì hả? Quan Đồng lập tức sợ hãi đột ngột. Sau đó, lại nghĩ lại, bản thân mình đang trong trạng thái toàn thân băng bó ở trên giường, không thể cử động được. Tới dặn dò Quan công tử một số việc. Tiểu Triệu chậm rãi nói, Quan công tử bây giờ đã biết được thân phận của chúng tôi rồi sao? Quan Đồng, cả người đều bị dọa đến giật mình. Lúc này tên vệ sĩ đi đến, hung hãn giơ tay, ấn chặt Quan Đồng xuống. Quan Đồng đau thấu xương, anh ta kêu gào thảm thiết trên giường. Mau tới đây, bác sĩ, y tá, mau tới đây, có kẻ muốn mưu sát tôi. Này, nhỏ tiếng một chút đi, Tiểu Triệu nói, ngay cách vách kia đang diễn ra chuyện rất quan trọng đấy. Cậu yên tâm đi, cho dù cậu kêu lớn thế nào đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã có người đến xem cậu như thế nào đâu. Tất nhiên, bao gồm cả thư ký của cha cậu, còn có cả người mẹ còn ngang ngược hơn cả cậu nữa. Bọn họ sẽ không đến đâu, vì có rất nhiều người đang nói chuyện với họ. Quan Đồng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh ta lập tức nghĩ đến những lời cha anh ta nói trước khi rời khỏi đây. Anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Triệu. Anh rốt cuộc là ai? Hả? Cậu không biết à? Tôi tưởng cha cậu đã nói cho cậu rồi. Tiểu Triệu cười khẽ đứng dậy, rút khăn ướt trên bàn ra, đưa cho Quan Đồng lau mồ hôi, chậm rãi mở miệng. Cậu Quan đúng là to gan, Triệu Mỗ thật sự bội phục. Trên thế giới này, cậu Quan là người đầu tiên không biết tốt xấu, dám nhòm ngó thiếu phu nhân nhà họ Tông đấy. Thế nên, tôi đến đây là để trao giấy chứng nhận cho cậu Quan. Không bằng gọi là giải thưởng lưu manh số 1 nhỉ. Nói xong câu đó, Tiểu Triệu thật sự mở túi ra, rút ra một tờ giấy. Sau đó lấy bút từ tay vệ sĩ, soạt soạt viết vài chữ, rồi trịnh trọng nhét vào bàn tay. Đang phải bó tay cao, không dám động đậy của Quan Đồng. Mồ hôi lạnh trên trán Quan Đồng tuôn ra như suối, thở hổn hển. Quan Đồng sợ hãi nhìn Tiểu Triệu lắp bắp nói, anh, đừng gấp, có gì từ từ nói. Tiểu Triệu chậm rãi trở lại, ngồi tại chỗ của mình, cười cực kỳ vui vẻ nói. Cậu Quan rất lợi hại, trước mắt mới chỉ có cậu Quan, có bản lĩnh, cản được đoàn xe của Tổng Giám Đốc nhà chúng tôi thôi. Quan Đồng run rẩy đưa ánh mắt về phía Tiểu Triệu, dù đến mức lời nói ra cũng không hoàn chỉnh. Anh nói Tổng Giám Đốc của anh là Tông. Tiểu Triệu mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc nhà chúng tôi chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tài chính Tổng Thị, ngài Tông Minh Hạo. Cậu Quan cũng biết Tổng Giám Đốc nhà chúng tôi à? Quan Đồng nằm trên giường, còn người lập tức trợn tròn, trừng lớn như muốn rơi khỏi hốc mắt. Lúc này anh ta mới chợt nhớ ra, nhan sắc của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Tài chính Tổng Thị quả thật rất đẹp, hơn nữa còn là anh em sinh đôi. Nghĩ đến đây, Quan Đồng lại lập tức nghĩ tới người phụ nữ mình nhìn chúng còn đùa giỡn nữa. Trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng hỏi, Vậy người đẹp kia? Phải, ánh mắt của cậu Quan thật tốt, đó là đại thiếu phu nhân nhà chúng tôi. Thẩm mỹ của cậu Quan quả nhiên bình thường. Nếu thấy thiếu phu nhân nhà chúng tôi lại còn cố gắng đùa giỡn. Tiểu Triệu tiếp tục nở nụ cười chân thành. Lúc này con người của Quan Đồng thật sự sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Chớp mắt một cái là sẽ ngất đi. Tiểu Triệu thong thả nói tiếp. Nếu cậu Quan nỡ ngủ mất, chúng tôi phải chặt cái chân này của cậu đi rồi. Lời Tiểu Triệu nhẹ như gió bay, cả người Quan Đồng đổ mồ hôi lạnh, cắn chặt đầu lưỡi làm miệng đầy máu, lúc này mới không ngất đi. Quan Đồng đau đến mức rơi nước mắt, mùi phân và nước tiểu trên giường lập tức tràn khắp căn phòng. Quan Đồng không ngừng gật đầu với Tiểu Triệu, hiện anh ta không nhúc nhích được, nếu có thể thì có lẽ sẽ sớm lăn xuống đất quỳ lại cầu xin rồi. Tôn Minh Hạo đấy, đó chính là ma vương bệ hạ đến từ địa ngục. Trong nửa năm qua, vị ma vương bệ hạ này không biết đã xóa sổ bao nhiêu công ty đáng thương, nhúng tay vào bao nhiêu ngành nghề rồi. Chỉ cần bị anh ta nhúng một ngón tay vào, căn bản không còn một ngọn cỏ. Mà nhà họ Tông, dưới sự lãnh đạo của anh, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nhà họ Tông trở nên hùng mạnh, chẳng những không bị bên trên chèn ép, mà còn được khen ngợi, dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng biết là Tông Minh Hạo có quan hệ với bên trên. Mà anh ta lại không muốn sống, đi cản chặn xe của Tông Minh Hạo, còn muốn động đến người phụ nữ của Tông Minh Hạo. À, để cho anh ta ngất đi được không? Không không không, không thể ngất. Nếu anh ta ngất, thì chân này không còn nữa. Anh ta cũng không muốn bị tàn tật suốt đời. Quan Đồng nghĩ hiểu điều này, khóc lóc thảm thiết với Tiểu Triệu. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi nhất định sẽ sửa chữa. Tôi mù rồi, lại dám động đến đoàn xe của ngài. Tôi không dám kiện nữa. Tôi nhất định sẽ kẹp đuôi nằm người, tuyệt đối không gây ra chút phiền phức nào cho ngài. Người đánh tôi chắc chắn sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào. Người của tôi bị thương thì bị thương, tôi sẽ phụ trách toàn bộ tiền thuốc men của bọn họ. Ngoài ra, tôi chắc chắn sẽ bồi thường lại cho ngài. Không, phải ngừng lại mới đúng. Tiêu Triệu mỉm cười nhìn Quan Đồng nói, cậu cũng không phải truy cứu, mà còn phải truy cứu quyết định. Quan Đồng lại một lần nữa bị dọa. Đây là cái gì? Mình đã khốn nạn một lần, sao còn dám khốn nạn lần thứ hai? Đây không phải là chơi mình à? Tiêu Triệu tiếp tục nói, đến lúc đó, khi thiếu phu nhân của chúng tôi đến đây hỏi cậu, cậu hãy nói, người nằm cậu bị thương, nhất định phải trả giá thật đắt. Nhớ kỹ, nhất thiết không được nói lộ ra, nếu như cậu dám nói không truy cứu trách nhiệm. Tiểu Triệu hừ một tiếng đứng dậy, cây bút ký trong tay, kêu róc một cái, nháy mắt đã gãy làm đôi. Còn người Quan Đồng, lại một lần nữa rời khỏi hốc mắt. Mẹ ơi, sức chiến đấu của người đàn ông này. Lần trước lúc đánh nhau, anh cũng không ra tay. Anh ta còn tưởng rằng người đàn ông này không có được chiến đấu, bây giờ mới biết người đàn ông ra tay mới thật sự là vương. Dạ dạ dạ, nhưng tại sao lại phải như thế? Bây giờ Quan Đồng nào dám từ chối? Đương nhiên là đối phương nói cái gì thì anh ta phải làm cái đó rồi. Kéo dài thời gian, Tiểu Triệu cười nói, tôi chỉ muốn cậu kéo dài 2 ngày. Sau 2 ngày, cậu sẽ giả bộ tiếp nhận ý kiến của thiếu phu nhân, chọn từ bỏ quyền lợi yêu sách, hiểu không? Dạ dạ dạ, hiểu hiểu. Quan Đồng chắc chắn sẽ làm theo lời dặn của ngài. Lúc này Quan Đồng thật sự sợ phát khóc, bên trên bên dưới đều có nước chảy ra. Tiểu Triệu không khỏi che mũi, cái mùi này. Được rồi, nếu cậu Quan đã hiểu, vậy chúng tôi cáo từ thôi. Cậu Quan chăm sóc vết thương cho tốt. Tiểu Triệu nói xong câu đó thì dẫn theo 2 vệ sĩ rời khỏi phòng. Nhóm Tiểu Triệu rời đi nửa ngày, Quan Đồng vẫn không dám thở mạnh. Mẹ ơi, sợ chết khiếp. Sao mình lại không có mắt như vậy, lại đi chọc vào người đàn ông đáng sợ nhất nước rét. Chẳng trách người phụ nữ kia lại đẹp như vậy, hóa ra là người phụ nữ của anh ta. Chết mất, chết mất. Nhìn chúng ai không tốt, lại dám nhìn chúng người phụ nữ của cậu chủ nhà họ Tông. Quan Đồng thật sự muốn cho mình một cái bạt tai. Đáng tiếc, 2 tay anh ta đều bị treo ngược, trong tay còn nắm giấy chứng nhận Tiểu Triệu cho, chỉ có thể dương mắt nhìn. Quả nhiên đến chiều có 2 người tới. Quan Đồng nháy mắt nhận ra 2 người phụ nữ này chính là người anh ta nhìn thấy trong khách sạn. Lúc này Quan Đồng cũng không dám sinh lòng mơ ước. Anh ta muốn nở nụ cười lấy lòng đối phương, nhưng lại nghĩ đến lời uy hiếp của người đàn ông kia. Vì vậy thu nụ cười lại, cố ý tỏ vẻ hung dữ nói, cô đến đây làm gì? Nghiêm Đặc tựa vào cửa, khóe miệng nhếch lên, nổ ra vẻ cười như không cười. Dường như cô hiểu rằng Tổng Minh Hạo đang cố ý kéo dài thời gian. Đáng tiếc, kéo dài nữa cũng không có ích gì cả. Trái tim đã bị tổn thương, dù có chạm vào cũng không thể sưởi ấm được nữa. Tần Đồng Nguyệt từ từ đi vào. Lúc này trong phòng đã thay ga giường và đổi hoa tươi, thế nên Tần Đồng Nguyệt cũng không ngửi thấy mùi xứ quẩy nữa. Tần Đồng Nguyệt nhìn Quan Đồng bị đánh thành sắc ướp, trong lòng cảm thấy thông cảm, nhưng vẫn nói, tôi tới nói chuyện với anh. Quan Đồng không khỏi rùng mình, người đẹp trước mặt vẫn xinh đẹp như vậy, thế nhưng anh ta không có dám chút ý nghĩ dâm tà nào với cô cả. Sắc đẹp quan trọng đấy, nhưng mà mạng nhỏ còn quan trọng hơn, giữ được núi xanh. Đóa hoa này cũng không dám hái. Quan Đồng run rẩy mở miệng, cô muốn nói chuyện gì? Tần Đồng Nguyệt tưởng anh ta run lên vì đau mà không biết sợ. Nghiêm Nặc cười giễu một tiếng, lắc đầu nói, em ra ngoài chờ chị. Tần Đồng Nguyệt gật đầu với Nghiêm Nặc, sau đó nói với Quan Đồng, anh có thể không truy cứu trách nhiệm của Tiểu Lý không? Tiểu Lý, đầu tiên quan đồng sửng sốt, ngay sau đó mới kịp phản ứng, người cô nói có lẽ là thanh niên cầm cô nhị khúc. Anh ta phải gọi một tiếng Lý ra, mà người đẹp trước mặt này gọi là Tiểu Lý. Vị trí thế nào đã rõ rành rành rồi, mình đúng là ăn gan hùm mật gấu. Thái tử phi của đế quốc mà cũng dám nhỏ ngó. Quan đồng rất muốn nói, tôi không truy cứu trách nhiệm của anh ấy đâu, thật đấy, thật hơn cả chân châu. Tôi hoàn toàn không muốn truy cứu trách nhiệm, chỉ cần cậu Tông tha cho tôi một cái mạng là được rồi. Nhưng những lời này lại không thể nói ra. Vì vậy quan đồng chỉ có thể cắn răng nói, không được. Tần Nguyệt nghe được câu trả lời của quan đồng, ánh mắt chợt lộ vẻ thất vọng, chậm rãi nói, anh yên tâm, tất cả tiền thuốc men của tôi đều chi trả hết. Hơn nữa còn được thêm chi phí điều dưỡng, phí tổn thất, phí... Nội tâm của quan đồng đã chảy nệ thành sông. Bà cô à, đây căn bản không phải là chuyện có tiền hay không. Tiền thuốc men anh ta vẫn có thể chi trả được. Mà đây là lệnh của vị đại ca vừa rồi. Anh ta không dám không nghe đâu. Quan đồng chỉ có thể tiếp tục cắn răng nói, tôi, để tôi suy nghĩ đã. Chỗ này của tôi nặng âm khí, không giữ ngài lại. Tần Nguyệt nghe được lời từ chối lạnh lùng vô tình của quan đồng, chỉ có thể thất vọng nói, vậy được rồi, anh cứ suy nghĩ đi, nếu như cần bồi thường thì cứ nói cho tôi biết. Nói xong, Tần Nguyệt đứng dậy rời khỏi phòng. Chờ sau khi Tần Nguyệt đi, lúc này quan đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Đời này anh ta chưa từng phải sống uất ức như vậy. Vậy mà lần này, là rồng cũng phải qua, là hổ cũng phải nằm. Bởi vì, vị ma vương bệ hạ kia là loại người giết rồng thịt hổ đấy. Tần Nguyệt ra khỏi phòng thì thấy Nghiêm Lạc cười nhưng không cười nhìn mình, nhất thời thở dài nói, anh ta không đồng ý. Đã sớm đoán được, Nghiêm Lạc khinh thường bĩu môi nói, Tổng Minh Hạo sẽ chơi cái này, sớm nói với chị rồi, không cần phải đi chuyến này đâu, chị lại cứ không nghe. Lúc này Tần Nguyệt mới kéo tay Nghiêm Lạc nói, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta về thôi. Hồi chào, Nghiêm Lạc vì dọa vội vàng hỏi, sao vậy? Không sao, hai quả trứng thối kia cũng đá chị rồi. Tần Nguyệt nở một nụ cười khổ, ánh mắt lại ngập tràn vui vẻ nói, hai đứa nhỏ này hoặc là cùng bất động, hoặc là cùng nhau động, bây giờ không biết đang đánh bộ quyền gì trong bụng chị nữa. Nghiêm Lạc vội vàng ngồi xổm xuống, ghé sát mặt vào bụng Tần Nùng Nguyệt, cảm nhận hai tên nhóc nghịch ngợm kia. Nghe một lát, trên mặt Nghiêm Lạc nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự đang đá chị kìa. Ây, hai đứa nhỏ này đúng là nắm sức, đá chị mà mặt em cũng cảm nhận được luôn. Tần Nùng Nguyệt lập tức nở nụ cười. Bác sĩ nói bây giờ sức vẫn còn đang nhỏ đấy, đợi thêm 2 tháng nữa đá mới gọi là lợi hại. Thật sao? Wow, chơi thật vui, em muốn nghe bọn chúng mỗi ngày. Hai mắt Nghiêm Lạc sáng lên nói, đúng là thần kỳ. Từ xa Tông Minh Hạo cứ thế nhìn Nghiêm Lạc ngồi xổm trên mặt đất, nghe động tĩnh trong bụng Tần Đồng Nguyệt, trong lòng không khỏi ước ao. Đây chính là quyền lợi của anh ta mà. Nhưng mà bây giờ, người làm cha như anh ta lại có thể đứng ở đằng xa, nhìn Nghiêm Lạc sử dụng quyền lợi của anh. Đột nhiên bắt đầu thấy ghen tị với Nghiêm Lạc, anh cũng muốn nghe tiếng động của bọn nhỏ. Tiểu Triệu đi tới báo cáo với Tông Minh Hạo. Tổng giám đốc, cha mẹ của quan đồng xin gặp. Tông Minh Hạo cười nhẹ, bọn họ không đủ tư cách. Vâng, tổng giám đốc. Sau khi Tiểu Triều đáp lại, ngẩng đầu nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc ở phía xa, sau đó lại cúi đầu nói, tôi đã lệnh cho quan đồng kéo dài 2 ngày, chiều mai chúng ta lên đường, chiều buổi tối mới có thể đến nhà họ Nương. Tông Minh Hạo rất hài lòng. Tiểu Triều luôn biết sắp xếp mọi công việc ổn thỏa, dù anh không dặn dò, Tiểu Triều cũng sẽ xử lý sớm. Thật ra Tiểu Triều không nói nhiều, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Tông Minh Hạo là anh biết mình phải làm gì. Vậy nên, thần là người đứng đầu trong nhóm trợ lý đặc biệt, này đã là cánh tay phải không thể thiếu của Tông Minh Hạo. Về thôi, Tông Minh Hạo nhìn Tần Đồng Nguyệt một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc về khách sạn, vào cửa phòng mở tủ lạnh tìm một chai nước, chợt nhớ ra bây giờ không thể uống nước lạnh được, đang định gọi người mang nước nóng tới. Cô còn chưa kịp gọi điện thoại, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ, kèm theo giọng nói của Tiểu Triệu. Thiếu phu nhân, ngài khát nước không? Tôi đã cho người đun nước cho ngài, bây giờ nhiệt độ vừa đủ. Tần Đồng Nguyệt mở cửa, liền thấy Tiểu Triệu đang đứng ở cửa, trong tay bê một cái khay, có một cốc nước ấm. Tiểu Triệu ôn hòa cười một tiếng nói, bác sĩ nói, ngài tốt nhất không nên uống nước đá. Nước này chúng tôi mang từ nhà đến, giàu các loại khoáng chất tốt cho cơ thể, ngài từ từ dùng. Ánh mắt của Tần Đồng Nguyệt lóe lên, lúc này mới đưa tay nhận lấy, thấp giọng nói, cảm ơn anh, Tiểu Triệu. Ngài nói gì vậy, đây là chuyện nên làm. Tiểu Triệu khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Tần Đồng Nguyệt cầm cốc nước nóng trong tay, nhẹ nhàng ngồi xuống uống một ngụm. Quả nhiên là nhiệt độ có thể làm dịu cơn khát mà không quá nóng. Chất nước mát lạnh, quả nhiên là loại nước đặc biệt của nhà họ Tông. Tần Đồng Nguyệt chậm rãi uống hết cốc nước, không khỏi cười khổ. Hình như mình càng ngày càng nợ nhiều hơn. Một cốc nước, tuy nhỏ, nhưng tình nghĩa cất trong cốc nước này lại không nhỏ chút nào. Mình có thể lạnh lùng với Tông Minh Hạo, nhưng sao có thể nhân mặt với Tiểu Triệu Tiểu Ní đây? Dù sao bọn họ cũng không có nỗi. Nhưng, mặc dù Tiểu Triệu Tiểu Ní không mang họ Tông, nhưng bọn họ cũng là người của nhà họ Tông. Thật là phiền muộn. Tần Đồng Nguyệt đóng cửa lại, thầm nghĩ. Quên đi, cứ phân biệt Tông Minh Hạo với bọn họ đi. Chỉ cần mình giữ vững suy nghĩ, tuyệt đối không dây dưa gì với Tông Minh Hạo. Những người khác cứ tùy duyên vậy. Bữa tối, Tần Đồng Nguyệt không ra ngoài, mà gọi đồ ăn đưa đến phòng. Sau khi ăn xong, Tần Đồng Nguyệt ngồi trên ghế sofa, cầm một quyển tạp chí chuẩn bị giết thời gian. Đúng lúc đó, điện thoại của cô chợt vang lên. Tần Đồng Nguyệt thuận tay cầm xem, là Phan Phan gọi tới. Tần Đồng Nguyệt lập tức nhận điện thoại. Phan Phan, cuối cùng cũng hết bận rồi à? Phan Phan ở đầu dây bên kia điện thoại quả thật là tinh thần sảng khoái. Trời ạ, cuối cùng tớ cũng được giải phóng. Cường à, bây giờ cậu đang ở đâu đấy? Tớ sẽ lái xe đến gặp cậu ngay. Tần Đồng Nguyệt báo vị trí của mình, nhất thời Phan Phan nghi ngờ nói. Không phải chứ, cậu đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn trên đường hả? Hài hước quá, các cậu đi với tốc độ rùa bò à? Tần Đồng Nguyệt bật cười nói, ở đây xảy ra chút chuyện, tạm thời ở lại 2 ngày, chỉ mong không trễ tiệc mừng thọ của ông ngoại. Vậy được rồi, cậu cứ chờ ở đó đi, tớ sẽ lập tức qua tìm các cậu, Phan Phan tức khắc nói. Được, Tần Đồng Nguyệt mỉm cười. Sáng hôm sau, quả nhiên Phan Phan lái chiếc xe thể thao màu đỏ rực của cô tới. Vừa thấy Tần Đồng Nguyệt, Phan Phan khoa trương muốn chạy đến ôm Tần Đồng Nguyệt, lại bị Nghiêm Lạc cản lại. Dù sao chị cũng là bác sĩ, chú ý một chút. Phan Phan nhìn Nghiêm Lạc một cái nói, tôi tính cả rồi, cô Nghiêm ạ. À, ngày nào cô cũng ăn cùng phụ nữ có thai, mà đồ ăn ngon cũng không chặn được miệng lại à? Đó là vì không ăn được chị đấy, Nghiêm Lạc không hề khách sáo đáp. Không phải ai cũng có thể ăn giỏi như chị đâu. Nhìn hai người họ cãi nhau, về mặt Tần Đồng Nguyệt bất lực. Đợi sau khi hai người ầm ĩ xong, Phan Phan mới lên tiếng. Vốn cha tớ muốn đến tiệc mừng thọ của ông cụ nương, cuối cùng cha tớ lại được thiếp mời cho tớ, bảo tớ thay mặt nhà họ Phan tham dự. Trước kia mấy chuyện tốt như thế này thì sẽ không đến lượt tớ đâu. Không phải chị cả của tớ cũng sẽ là người anh trai của tớ. Năm này lại rõ là kỳ lạ, lại có thể rơi xuống đầu tớ. Tớ nghĩ có lẽ là do có quan hệ với hai người. Tới đây là được hưởng cái ánh sáng của hai người đấy. Nghiêm Lạc tiếp tục cạnh khóe, cũng không thấy trên mặt chị có nửa phần vui mừng nào. Chị đây gọi là nội niễm, cái này gọi là chân nhân bất nộ tướng. Phan Phan đúng lý hợp tình trả lời. Nghiêm Lặng không hề cho chút mặt mũi, làm ta biểu cảm muốn ói. Phan Phan nghiêm túc nói, ồ, theo phán đoán của chị, em cũng đang mang thai à? Nghiêm Lặng, em nói đi, em và Hạng Văn Nam, Minh Tù Sạn Đạo, ám độ trần thương từ bao giờ? Nghiêm Lặng đột nhiên thấy Phan Phan nhắc tới Hạng Văn Nam. Gương mặt soạt gái đỏ bừng, hung dữ chừng Phan Phan. Chị còn nói bậy nữa thì em sẽ không để yên cho chị đâu. Nói như thế, có để yên cho chị bao giờ đấy? Sau khi Phan Phan nói xong thì vội vàng xua tay. Thôi thôi thôi, chị không phải tới để cãi nhau với em. Mà này, sao hai người lại dừng ở chỗ này lâu như vậy? Cuối cùng là có chuyện gì đấy? Không phải chứ, có Tổng Minh Hảo ở đây, không có chuyện gì, không có ai cản được bước chân của anh ta tới mới đúng. Vậy thì có trời mới biết lý do. Nghiêm Lạc không khỏi trợn mắt, cô cũng biết, rõ ràng là Tông Minh Hảo cố ý. Hiển nhiên là muốn tạo thêm cơ hội ở cùng một chỗ với Tần Đồng Nguyệt. Chỉ cần đến nhà họ Nương, chuyện Tông Minh Hạo phải làm nhiều hơn. Người muốn gặp anh ta cũng nhiều hơn. Nói như vậy, Tông Minh Hạo muốn nói chuyện riêng với Tần Đồng Nguyệt, có lẽ cũng không có thời gian. Hơn nữa đến lúc đó, nhiều người nhiều chuyện, thời gian hai người gặp mặt cũng ít đi. Thế nên anh ta mới cố ý dừng ở đây. Tần Đồng Nguyệt cũng nộ vẻ lo lắng. Đều do lỗi của tôi, Tiểu Ní cũng vì muốn chút giận cho tôi nên đánh người ta rất nặng. Vì chuyện này mà Tiểu Ní bị bắt. Hôm qua tôi có đến tìm người kia, xin anh ta bỏ qua cho Tiểu Ní, mà anh ta không đồng ý. Phan Phan cảm thấy kỳ quái, buồn cười ghê. Ai dám bắt Tiểu Ní, không phải là ngại mạng quá dài. Người nhà họ Tông mà cũng dám bắt, trò đùa quốc tế gì đấy. Đừng nói là chặt chân chặt tay, lấy thế lực của nhà họ Tông, dù cho. Đang lúc Phan Phan vừa định nói, giọng nói của Tông Minh Hạo vang lên sau lưng ba người. Tôi đang nghĩ sao ở cửa lại náo nhiệt như thế, hóa ra là cô, Phan Phan đến à? Phan Phan ngẩng đầu lên thì thấy Tông Minh Hạo phong thái nổi bật bước ra từ khách sạn. Phan Phan gật đầu chào với Tông Minh Hạo. Anh Tông, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Tông Minh Hạo mỉm cười trả lời. Tần Đồng Nguyệt không muốn đứng cùng một chỗ với Tông Minh Hạo, lập tức nói với Nghiêm Lạc. Tiểu Lạc, Em đi dạo với chị đi, hình như buổi sáng ăn hơi nhiều. Được, Nghiêm Lạc nhanh nhẹn trả lời. Cô cũng không muốn để Tần Nguyệt tình cũ lại cháy với Tùng Minh Hạo. Dứt lời, hai người cầm tay rời đi. Phan Phan không đi theo, cô có vài lời muốn nói với Tùng Minh Hạo. Dường như Tùng Minh Hạo cũng đoán được Phan Phan có lời muốn nói, nhất thời ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài. Bên ngoài khách sạn này có một công viên nhỏ, không bằng đi qua bên kia đi. Phan Phan gật đầu. Tùng Minh Hạo và Phan Phan đi về phía công viên nhỏ, Tiểu Chiêu đi theo phía sau. Cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, nếu có thể trả lời thì tôi sẽ cố gắng hết sức trả lời cho cô. Tùng Minh Hạo thẳng thắn nói, không thể trả lời thì đành xin lỗi. Phan Phan cũng hỏi thẳng, anh giữ Lục Nguyệt lại là vì cái gì? Níu kéo, Tùng Minh Hạo trả lời thành thật. Nghiêm Lạc có thể nhìn ra thì Phan Phan cũng có thể nhìn ra. Lúc này Phan Phan đã hiểu đây là mánh khóe của Tùng Minh Hạo, chắc chỉ có một mình Tần Lục Nguyệt vẫn chưa hay biết gì thôi. Anh không cảm thấy đang làm điều thừa thãi à? Hai người đã ly hôn, Phan Phan lạnh lùng nói. Bây giờ anh còn muốn thể hiện là một người chồng đức hạnh, không thấy quá muộn rồi à? Chưa muộn, chỉ cần có lòng thì sẽ không bao giờ là muộn. Hơn nữa, tình hình lúc đó phức tạp thế nào, cô cũng không phải không biết sao. Cho nên, trong khoảng thời gian này, anh liều mạng sao bài, cố gắng nắm hết mọi quyền lực trong tay hết thảy, quyền to cũng chộp vào, dành trong tay anh. Chính là để vì, bây giờ líu kéo Tần Đồng Nguyệt. Phan Phan chế nhạo, vậy nếu mẹ anh lại một lần nữa lấy cái chết ra để uy hiếp thì sao? Anh có thể thuận theo một lần thì cũng có thể có lần thứ hai. Sẽ không có lần thứ hai, ánh mắt Tùng Minh Hạo thoáng ảm đạm. Đã lâu rồi tôi không gặp bà ấy, tình cảm mẹ con chúng tôi đã xuất hiện vết nứt, trừ khi bà ấy định hoàn toàn từ bỏ đứa con trai này, nếu không bà ấy sẽ không bao giờ làm những điều như vậy nữa. Phan Phan lập tức bước, cứ thế ngẩng đầu nhìn Tùng Minh Hạo. Lục Nguyệt là bạn của tôi. Tôi không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng vì tình cảm của cô ấy một lần nữa. Vậy thì quá tàn nhẫn với cô ấy. Cô ấy là một cô gái nhỏ, phải chịu nhiều đau khổ như vậy, trên lưng còn phải gánh rất nhiều trách nhiệm. Cho dù đau đến tận xương, cũng phải vì đứa bé trong bụng mà tỏ vẻ kiên cường. Thật sự làm người ta vô cùng đau lòng. Mặc dù thời gian quen biết cô ấy không lâu, nhưng tôi rất thích cô bé này. Tuy nhà Tông gia mấy người có quyền thế, có sản nghiệp lớn mạnh, nhưng tôi vẫn phải nói, nếu anh không thể bảo vệ Lục Nguyệt, vậy thì hãy để cô ấy rời đi. Chứ đừng dây dưa không rõ như vậy, làm thế với cô ấy, chỉ càng tổn thương thêm mà thôi. Nếu như anh cảm thấy đây là yêu, vậy thì xin anh thu hồi tình yêu của mình lại. Tần Nguyệt không cần, nhận lấy sự tổn thương mang tên là yêu. Sau khi Tùng Minh Hạo nghe Phan Phan nói xong, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên một chút. Tôi tưởng rằng tôi giết Mễ Khả Nhi thì đã là có thể chứng minh tất cả. Mễ Khả Nhi xứng đáng bị như vậy. Cái chết của cô ta chẳng nói nên điều gì cả. Làm Lục Nguyệt tổn thương nhiều nhất không phải là Mễ Khả Nhi mà là bà Lương, mẹ của anh. Phan Phan thẳng thừng đáp trả. Đó là mẹ ruột của tôi không thể. Tùng Minh Hạo còn chưa nói hết, Phan Phan đã lạnh lùng ngắt lời Tùng Minh Hạo một lần nữa. Đúng vậy, đó là mẹ của anh. Thế nên trong ván cược này, anh đã chọn mẹ của anh. Bà Lương, tôi không nói là anh sai. Đối với anh đây là chuyện khó cả đôi đường. Chọn người nào cũng sẽ làm tổn thương người còn lại. Không chỉ anh, mà đàn ông trên khắp thế giới này đều gặp phải vấn đề như vậy. Nếu anh vì Tần Đồng Nguyệt mà không quan tâm đến sự sống chết của bà nương mẹ anh, vậy thì tôi ngược lại cũng xem thường anh. Thật là con trai hiếu thuận với mẹ là đạo lý hiển nhiên từ xưa đến nay. Nhưng anh có thể lựa chọn hiếu thuận với mẹ mình, nhưng không thể yêu cầu người khác chịu đựng sự tổn thương phần hiếu thuận này của anh mang lại. Nghiêm Đảng ít nói, cũng lười nói với anh. Toàn bộ sự uất ức của Lục Nguyệt đều lút vào trong bụng, không chịu nói. Chẳng lẽ anh cảm thấy sự tổn thương này cứ thế mà trôi qua à? Anh cho rằng anh giết Mễ Khả Nhi đã bù đắp được tất cả mọi chuyện cho Lục Nguyệt sao? Anh sai rồi, Tùng Minh Hạo. Tới bây giờ, Lục Nguyệt cũng chưa từng đòi bù đắp lại. Cái cô ấy cần chỉ là một cuộc sống yên ổn. Phan Phan nhìn thẳng mắt Tùng Minh Hạo. Nếu như anh không chắc chắn 100% có thể làm cô ấy vui vẻ hạnh phúc, thì mời anh rời đi, để người khác mang hạnh phúc tới cho cô ấy, chăm sóc chiều chuộng cô ấy. Sắc mặt Tùng Minh Hạo ngài lập tức thay đổi. Ánh mắt chìm ứng đột nhiên nhìn chằm chằm Phan Phan. Phan Phan không hề sợ hãi nhìn Tùng Minh Hạo, tiếp tục nói. Trong giới kinh doanh, anh là vị vua không gì không làm được. Không ai dám đối nghịch với anh. Vì nếu đối nghịch với anh, thì kết cục cuối cùng cũng sẽ bị anh mua lại, không thương tiếc. Sau đó cho một chút tiền đuổi đi. Nhưng trong chuyện tình cảm, anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Đừng nghĩ mình quá lợi hại. Anh còn lâu mới lợi hại như vậy. Anh cũng chỉ là con người, không phải là thần. Tùng Minh Hạo nghe Phan Phan nói những lời này, hít sâu một hơi chậm rãi nói. Tôi hiểu ý của cô. Nếu như tôi nói tôi có thể làm được thì sao? Vậy thì bây giờ anh có thể cãi lại lời của mẹ anh, cãi lại lời của bà nội, mà đứng trên lập trường của Lục Nguyệt bảo vệ cô ấy chu toàn không? Ánh mắt của Phan Phan trở nên sắc bén, nhìn chăm chăm vào Tôn Minh Hạo. Tôi có thể. Tôn Minh Hạo trả lời như đinh đóng cột, một bước không nhường. Dựa vào cái gì? Phan Phan vẫn không sợ hãi chút nào. Vì bạn tốt của mình, Phan Phan cũng liều mạng luôn. Chỉ bằng việc. Tôn Minh Hạo hít sâu một hơi, đôi mắt chim ưng đột nhiên âm trầm, giọng nói cũng trở nên trầm thấp. Chỉ bằng việc tôi đã nắm được quyền lực của nhà họ Tông trong tay, cùng với tôi đã thay toàn bộ người mà mẹ tôi để bên cạnh tôi. Có lẽ cô còn không biết, mặc dù cha tôi vẫn là một chủ tịch tập đoàn tài chính Tổng Thị, nhưng cũng chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa mà thôi. Toàn bộ nhà họ Tông đều đã làm hết trong lòng bàn tay tôi. Cho dù anh nắm giữ nhà họ Tông trong tay, vậy thì sao chứ? Nếu mẹ anh lại lấy cái chết ra để uy hiếp lần nữa thì sao? Phan Phan từng bước ép sát. Tôi đã giải thích rồi, tình cảm mẹ con chúng tôi đã đền đáp rồi. Gân xanh trên trán Tổng Minh Hạo gần như nứt ra. Chẳng lẽ cô không phát hiện gần đây bà ấy rất ít khi xuất hiện sao? Điều này có thể nói được gì chứ? Phan Phan khăng khăng không buông lòng. Bà ấy đã thề trước mặt tôi và bà, nếu bà ấy còn bất kỳ hành động nào đối với Lục Nguyệt nữa, thì bà ấy sẽ trục xuất khỏi nhà họ Tông. Tổng Minh Hạo đột nhiên xoay người, giọng cao hơn một chút. Giờ cô hài lòng chưa? Phan Phan hơi giật mình, ngay sau đó cười khẽ. Phan Phan im lặng lắc đầu. Cần gì chứ? Việc gì mà phải làm khổ mình như vậy? Tổng Minh Hạo cụp mắt nói. Đối với bà ấy, nhà họ Tông thật ra chẳng là gì cả. Quan trọng nhất có lẽ là tôi và Minh Trạch. Giờ đây bà ấy đều đã mất đi hai đứa con trai quan trọng nhất. Cô nói xem, bà ấy còn cái gì để kiên trì? Phan Phan gật đầu, lời này có vẻ bất kính, nhưng mà đáng đời. Tổng Minh Hạo không nói gì. Mẹ anh từ nhỏ đến lớn đều được chiều chuộng hết mực. Bởi vì là con gái của ông cụ nương, có được khi đã lớn tuổi, nên cả nhà trên dưới đều dỗ dành nương chiều, khiến cho bà ấy nghĩ cả thế giới này đều vây quanh bà ấy. Người đàn ông bà ấy nhìn chúng cũng không tiếc bán luôn bản thân của mình để giành lấy. Bà ấy muốn đuổi con dâu đi cũng không tiếc lấy cái chết ra để uy hiếp. Kết quả quay đầu lại, tình cảm của chồng con cũng không có được. Hai con trai bị chính bà ấy đẩy ra, không phải đáng đời thì là gì? Khóe miệng Phan Phan nhếch lên, cười cực kỳ vui vẻ. Đây là quả báo bà ấy phải nhận. Cho dù bà ấy là mẹ anh, tôi cũng nói như vậy. Mấy lần Lục Nguyệt đã bị ép đến mức không sống nổi, chút quả báo này coi là gì chứ? Vậy cô đã tin hiện tại tôi có năng lực bảo vệ cô ấy chưa? Tổng Minh Hảo hỏi. Còn bà nội anh thì sao? Bà cụ Tông vẫn luôn đứng cùng một lập trường với mẹ anh đấy. Phan Phan không dễ bị nửa gạt cho qua như vậy. Kể từ năm ngoái, bà nội đã mặc kệ mọi chuyện rồi. Chuyện lần này cũng là đả kích rất lớn với bà. Tổng Minh Hạo trả lời. Nói thật, vào thời điểm bà nội vứt bỏ Lục Nguyệt, không chỉ bảo vệ cô ấy, tôi đã thật sự thất vọng với ngôi nhà đó rồi. Vậy nên tôi và Minh Trạch vẫn chưa từng trở về. Bất kể ai tới gọi, cũng chưa từng quay về. Rồi cô ấy sẽ hiểu ra. Chỉ mong. Phan Phan nói xong thì xoay người bước ra ngoài. Tổng Minh Hạo, anh cần phải nhớ, trừ khi Lục Nguyệt chủ động chấm dứt ủy thác với nhà họ Thương, nếu không anh không thể dễ dàng đến gần được. Sau đó Phan Phan từ từ đứng lại, cũng không quay đầu, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Lần này anh dùng chút mánh khóe để kéo dài thời gian, cũng đừng chơi quá lâu. Lục Nguyệt từ trước đến giờ vẫn luôn không phải là kẻ ngốc. Cảm ơn đã nhắc nhở. Tổng Minh Hạo khẽ gật đầu. Cũng cảm ơn cô đã bảo vệ Lục Nguyệt ở thời điểm cô ấy khó khăn nhất, giúp đỡ cô ấy. Không cần khách sáo. Phan Phan cười khẽ. Người các anh vứt bỏ, tôi lại muốn. Đến buổi chiều, Tần Đồng Nguyệt qua bệnh viện gặp Quan Đồng. Lần này Tần Đồng Nguyệt còn chưa mở miệng đã thấy Quan Đồng khóc lóc thảm thiết. Tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi, sẽ không truy cứu trách nhiệm của người kia. Xin ngài giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tôi. Về mặt Tần Đồng Nguyệt mở mịt, cô còn chưa mở miệng yêu cầu đâu, tên Quan Đồng này tại sao này? Tuy nhiên, chỉ cần anh ta bỏ quyền truy cứu là được rồi. Tốt rồi, Tiểu Lý sẽ an toàn. Hà, được, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt. Tần Đồng Nguyệt thấy Quan Đồng bỏ quyền truy cứu, lập tức xoay người vui vẻ đi tìm luật sư. Cuối cùng, Tiểu Lý cũng được thả ra, bốn người còn lại cũng bước ra ngoài không chút tổn hại nào. Khi năm người bọn họ ra ngoài, mấy phạm nhân trong trại trạm giam suýt chút nữa thì ôm cái ngục, khóc lóc kể nể. Cảm ơn họ vì cuối cùng cũng đưa năm con quái vật này đi. Tần Đồng Nguyệt đứng đợi ở cửa, mỉm cười nhìn Tiểu Lý và bốn người khác ra ngoài. Tiểu Lý đang nhìn bọn kia, liền nhìn đến Tần Đồng Nguyệt. Trong một khắc, trong mắt nháy mắt nhu hòa, thiếu phu nhân. Tiểu Lý đứng trước mặt Tần Đồng Nguyệt, cúi đầu như một con hussy đã làm sai chuyện gì. Được rồi, mọi chuyện cuối cùng đã qua. Tần Hùng Nguyệt mỉm cười nói, anh không sao là tốt rồi. Tiểu Ninh gật đầu, nhìn Tông Minh Hạo ở phía xa khẽ gật đầu. Khiến ngài lo lắng, Tiểu Ninh mở miệng, không sao rồi. Tần Hùng Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, may mà cuối cùng anh cũng không bị làm sao cả. Nhanh về thôi, tắm rửa một cái rồi nghỉ ngơi cho thật tốt. Tiểu Ninh lập tức đứng ngay ngắn, vâng thiếu phu nhân. Tần Hùng Nguyệt từ từ quay đầu lại, thấy Tông Minh Hạo đang nhìn mình chăm chú. Cô nít qua Tông Minh Hạo, từ từ bước đi, sau đó rời đi cùng Phan Phan và Nghiêm Nặc. Tiểu Ní đứng bên cạnh Tông Minh Hạo cúi đầu nói, Tổng Giám Đốc. Ừ, làm rất tốt. Ánh mắt Tông Minh Hạo vẫn còn trên người Tần Hùng Nguyệt nhẹ nhàng nói, cậu xảy ra chuyện, cô ấy rất lo lắng. Trước trước sau sau, nhiều lần đến bệnh viện tìm Quan Đồng, thậm chí còn sẵn sàng bỏ tiền bồi thường. Trong mắt Tiểu Ní lộ vẻ xúc động. Anh làm tất cả theo lệnh của Tông Minh Hạo, đối với việc Tần Hùng Nguyệt sẽ làm như vậy, Tiểu Ní không hề ngờ tới. Có lẽ bởi vì anh đã giúp Tần Hùng Nguyệt vài lần nên nhận được phần thiện ý và báo đáp này đúng không? Thiếu phu nhân thật sự là một người tốt. Thuộc hạ hiểu. Tiểu Ní không phải kẻ ngốc, từ những lời này của Tông Minh Hạo đã hiểu có ý gì. Sau khi trở lại khách sạn, Tần Hùng Nguyệt Nghiêm Nặc và Phan Phan ăn bánh ngọt tại nhà hàng trong vườn hoa tầng 3 của khách sạn. Ba người đang cười nói chuyện vui vẻ thì thấy Tiểu Ní đi từ xa tới. Nghiêm Nặc và Phan Phan trao đổi ánh mắt, cùng cầm chén trà lên, cười không thành tiếng. Tiểu Ní đứng trước mặt Tần Hùng Nguyệt, ánh mắt hiếm khi cong lên một chút nói, thiếu phu nhân, tặng cho ngài. Nói xong, Tiểu Ní lấy một chiếc hộp, được gói ghém, đẹp mắt từ sau lưng đưa cho Hùng Nguyệt. Tần Hùng Nguyệt ngạc nhiên nhìn Tiểu Ní. Tiểu Ní nói với vẻ ngượng ngùng, đây là quà riêng của tôi, không liên quan gì đến Tổng Giám Đốc. Mấy ngày này đã phiền ngài rồi, cảm ơn. Nói xong, Tiểu Ní đặt cái hộp trong tay lên bàn, xoay người rời đi. Tần Hùng Nguyệt chưa kịp gọi Tiểu Ní lại, thì anh đã chạy mất. Nghiêm Lạc không quan tâm, trực tiếp cầm cái hộp lên, tháo cái nơ bên trên ra cười hì hì nói, đoán xem anh ta tặng cái gì. Đồ ăn. Con người Phan Phan chuyển động lại nói, không đúng, không đúng, phải là đồ trang sức tinh xảo. Cũng không đúng, Tiểu Ní là một người đàn ông thô kệch, suy nghĩ sẽ không tinh tế như vậy. Chẳng lẽ là vũ khí để Nùng Nguyệt cầm theo tự vệ? Cái này có vẻ là khả thi đấy. Nghiêm Lặng nhanh chóng mở ra nhìn một cái, sau đó đóng lại cười nói, sai. Tần Nùng Nguyệt cũng chống cằm suy nghĩ một chút, nói, chắc nào một bộ lễ phục hoặc một quyển sách. Phan Phan nếp Tần Nùng Nguyệt một cái, nói, so với tớ, còn không đúng hơn. Một thanh niên thô kệch sao có thể được quà tặng tinh tế như vậy? Nghiêm Lạc gật đầu, quả thật không phải lễ phục hay sách. Tần Hùng Nguyệt và Phan Phan suy nghĩ hồi lâu cũng không biết ra được là cái gì, không khỏi thúc giục Nghiêm Lạc mở hộp ra công bố đáp án. Nghiêm Lạc cũng không úp mở với hai cô nữa, từ từ mở hộp ra đắc ý nói, là một con thỏ nhỏ. Hả? Con người của Tần Hùng Nguyệt và Phan Phan trợn tròn như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Món quà này đúng là. Nghiêm Lạc mở lắp hộp ra, bên trong là một con thỏ trắng, đang hoảng sợ. Chỉ lớn bằng lòng bàn tay, đang ôm lấy một quả táo, ngấu nghiến gặm cắn. Phan Phan vừa nhìn thấy con thỏ này, trái tim thiếu nữ không khỏi suýt xa. Thật sự đáng yêu quá đi. Này này này, vừa rồi con bảo anh ta là thanh niên thô kệch đấy, lại tặng món quà đáng yêu như vậy. Tớ đang nghi ngờ, có phải nội tâm Tiểu Ní đổi người rồi không? Tần Đồng Nguyệt vội vàng lấy con thỏ nhỏ trong hộp ta, đặt vào lòng bàn tay, cảm giác nông xù khiến cô cảm thấy như nhặt được bảo bối. Thật là đáng yêu. Tần Hùng Nguyệt cũng không nhìn được nói, lại nói anh ấy còn lấy con thỏ nhỏ này từ đâu ra vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 63 của truyện Kế Hoạch Độc Chiếm Của Cô Vợ Gả Thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.